Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1415, bị đuổi ra khỏi nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tưởng bà chủ nhà chúng tôi rảnh rỗi như các người à, bà chủ nhà chúng tôi có công việc của mình. Còn phải tiếp đối tác nước ngoài, làm gì có thời gian đến đây? Đã là các người muốn gặp người ta thì cứ đợi đi. Chẳng lẽ chút thời gian này cũng không đợi được? Vương Hiểu Phương nói năng không hề khách sáo. Thời gian đã khiến cô gái nhút nhát năm nào trở nên tự tin. Chính vì làm việc ở cửa hàng của Thẩm Nghiên, cô ấy mới có thể thay đổi vận mệnh, sau đó mới có thể tìm được người ưng ý, sinh được một cậu con trai đáng yêu. Tất cả những điều này đều là nhờ Thẩm Nghiên. Nếu không thì có lẽ cô ấy vẫn là người không có hộ khẩu. Nghĩ vậy, Vương Hiểu Phương càng thêm khó chịu với hai người trước mặt. Quần áo mà hai người này đang mặc vẫn là kiểu dáng trước đây. Hơn nữa còn bạc màu. Có thể thấy cuộc sống của họ không tốt. Mấy năm nay, họ hàng nhà họ Thẩm và nhà họ Lục, Vương Hiểu Phương gần như đều đã gặp qua. Chưa từng gặp hai người này. Hơn nữa cuộc sống của mọi người bây giờ đều đã khá giả. Những bộ quần áo như vậy, họ sẽ không mặc nữa. Hai người này vậy mà vẫn còn mặc. Có thể thấy cuộc sống của họ chắc chắn không tốt. Muốn đến đây kiếm lợi, Vương Hiểu Phương biết được mục đích của hai người. Cô ấy càng thêm khó chịu. Lúc này, cho dù Vương Liên có tức giận thì cũng không dám nổi đoá. Ngay cả Tôn Ngọc Hồng muốn phát hỏa cũng bị bà ta ngăn lại. Dù sao họ đến đây là để năn nỉ, không phải là để gây sự. Chưa kể đến việc họ bây giờ đã không còn là họ của mấy năm trước nữa. Sau khi bị hiện thực dạy dỗ, họ cũng đã biết cúi đầu. Phải biết có biết duỗi mới có thể đạt được mục đích. Đã Thẩm Nghiên bận, vậy thì họ cứ đợi. Tôn Ngọc Hồng có chút nóng ruột. Mẹ! Sao mẹ không cho con nói? Thẩm Nghiên bây giờ giỏi giang rồi. Không coi chúng ta ra gì. Mẹ xem, nó cứ bỏ mặc chúng ta như vậy. Con cũng biết Thẩm Nghiên bây giờ có tiền đồ. Là chúng ta đang năn nỉ nó. Đương nhiên phải nhẫn nhịn. Đã nó bảo chúng ta đợi thì cứ đợi. Vương Liên nói với vẻ bất mãn. Hôm nay, Tôn Ngọc Hồng còn đưa con trai đến. Sáng sớm. Hai đứa trẻ đã đến khu vui chơi. Kết quả chẳng mấy chốc chúng đã khóc lóc chạy về. Tôn Ngọc Hồng rất yêu thương hai đứa con trai này. Cho dù mấy năm nay, người lớn chịu khổ, cũng không để con cái chịu khổ. Vì vậy mới nuôi dưỡng nên tính cách của hai đứa trẻ này. Rất độc đoán, ở bên ngoài cũng vậy. Không chịu nhún nhường ai. Kết quả là bị người ta đánh. Cuối cùng, vì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chúng chỉ có thể khóc lóc về tìm mẹ. Vương Liên thấy cháu trai khóc lóc trở về. Cũng nóng ruột. Sao vậy? Ai bắt nạt các cháu? Vương Liên vừa xoa đầu hai đứa trẻ vừa an ủi. Mẹ, có người bắt nạt chúng con. Bà, vừa nãy con bé kia đánh cháu. Nói xong, cậu bé kéo tay bà. Muốn bà đòi lại công bằng. Ai? Ai dám bắt nạt cháu trai của bà? Diệu Diệu thần kỳ nhói xong, hai mẹ con hung hăng đi tìm người tính sổ. Đến nơi, thấy hai đứa trẻ đang chỉ vào một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Bà, chính là con bé này đánh cháu. Nó không giống con gái chút nào. Đánh đau lắm, cháu sợ quá. Đúng vậy, nó đánh đau lắm. Bà đánh nó đi, mọi người thấy là một bé gái. Hơn nữa con bé này còn thấp bé hơn hai anh em. Vậy mà lại nói là bắt nạt chúng. Chính là cháu bắt nạt con nhà bác sao? Con gái con đứa, sao lại độc đoán như vậy? Xin lỗi anh cháu đi. Đúng vậy, bố mẹ cháu đâu? Sao lại dạy con như vậy? Chưa thấy ai bắt nạt người khác như vậy. Gọi bố mẹ cháu ra đây. Tôi phải nói chuyện với họ. Cô bé không hề sợ hãi. Cho dù bị người ta tìm đến tận nơi, con bé vẫn rất bình tĩnh. Mẹ cháu đi làm rồi. Có chuyện gì thì cứ nói với cháu. Vừa nãy là con trai nhà bác cướp đồ của chúng cháu. cháu không cho thì nó định đánh người. Cháu không muốn bị đánh nên mới phản kháng. Muốn trách thì trách con trai nhà bác vô dụng. Nhỏ như vậy mà đánh không lại cháu. Hừ, cô bé kiêu ngạo nói. Rất tự hào vì mình đã đánh hai anh em kia. Vẻ mặt này của cô bé khiến người ta tức giận. Xung quanh có không ít phụ huynh nhìn thấy cảnh này. Họ đều thấy cô bé làm đúng. Dù sao hai đứa trẻ kia nhìn là biết đánh đá. Cách Trương.